Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1467, Long Tinh biến mất. Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất, vượt quan mặc dù gian nan, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, thu hồn này cũng cực lớn, không nói này linh tuyền, cổ thần máu cùng sao trời diệt. Đã đủ để cho Tần Vân mạo hiểm. 30 nặng, nhanh. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân thần tâm khẽ động. Tần Vân thân ảnh biến mất tại Đông Hoàng Chuông bên trong. Hỗn loạn đế thành bên ngoài. Sườn núi nhỏ lên. Ong ong, một cỗ mênh mông lực lượng thức tỉnh. Sau một khắc, một bóng người theo trong khe núi đi ra. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân. Trải qua bao lâu? Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu tử, đi qua 150 năm. Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. 150 năm. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Hơn 100 năm còn miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận. Tiểu tử, này hơn 100 năm ngươi có thể không có uổng phí. Thân thể của ngươi, thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ linh khí. Mệnh hồn của ngươi, cũng tăng trưởng không ít. Đông Hoàng Chiến Linh, khẽ cười nói, xác thực tăng lên không ít. Thần tâm hướng trong cơ thể hơi hơi quét qua. Tần Vân cười nhạt một tiếng. 150 năm, Tần Vân Long Thần, lần nữa tạo thành hai cái, đạt đến 7 đầu trình độ. Mà Tần Vân tu vi thì đã đạt đến đế tổ tầng 14, đến mức Tần Vân mệnh hồn đã đạt đến 35 vạn trượng. Về trước hỗn loạn đế thành, hơn 100 năm đi qua, chắc hẳn minh vực cũng đã không sai biệt lắm trấn áp xuống. Chờ ta trở lại đế thành, sẽ chậm chậm tu luyện sao trời diệt hòa luyện hóa cổ thần máu. Khóe miệng dương lên. Tần Vân thân ảnh biến mất tại đế ngoài thành. Cùng lúc đó, đế thành, trên đại điện, đại nhân không thấy, Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trên đại điện, còn đứng lấy 16 vị đại đế. Này 16 vị đại đế, vẻ mặt cũng hơi hơi lập lòe. Các ngươi cũng là nói a, đại nhân cùng các ngươi cùng đi minh vực, hiện tại các ngươi trở về. Đại nhân nhưng không thấy, nếu là đế chủ trở về, ngươi gọi ta như thế nào bàn giao? Hỗn Nguyên đại đế, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, 150 năm trước, Tần Vân lâm vào bế quan bên trong. Bế quan trước, Tần Vân phân phó Long Tinh, nếu là mình 3 năm chưa từng xuất hiện, vậy liền hướng mang theo hỗn loạn đế vực người, trấn áp minh vực. 147 năm trước, Long Tinh mang theo hỗn loạn đế vực 16 vị đại đế sát nhập vào minh vực. Vừa mới bắt đầu còn tốt, minh vực cường giả mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản liền ngăn không được Long Tinh, bị Long Tinh đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng cuối cùng thương khung đột nhiên nát bấy, mà Long Tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trộn lẫn nguyên đại nhân, chúng ta cũng không biết a. Long Tinh đại nhân thực lực mạnh như thế, sẽ không có sự tình. Một vị đại đế đứng ra, vội vàng nói, không sai, Long Tinh đại nhân thực lực đáng sợ khôn cùng, hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Chờ đế chủ trở về, nhất định có thể tìm được Long Tinh đại nhân. Chấm ngoặc kép, một đám đại đế liền vội vàng tiến lên nói, đế chủ trở về. Hỗn Nguyên đại đế đắng chát cười một tiếng. Long Tinh thực lực bắt đầu hắn cũng không có để ý, nhưng ở minh vực gặp qua Long Tinh chiến lược về sau, Hỗn Nguyên đại đế trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Bất kỳ đại đế cường giả tại Long Tinh trước mặt, không một người có thể chống đỡ nhất kích. Đế chủ còn không biết lúc nào trở về. Đúng, minh vực hiện tại như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỗn Nguyên đại đế trầm giọng hỏi. Minh vực, trong đại điện, Trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão, Minh Vực lão ma, tựa hồ cũng biết Long Tinh đại nhân biến mất. Cái này người điều động đệ tử, tại ta hỗn loạn đế vực ngoại thăm dò thật lâu, chỉ sợ không được bao lâu. Cái này người sợ rằng sẽ hướng ta hỗn loạn đế vực ra tay. Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, một vị đại đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, hướng ra hỗn loạn đế vực ra tay. Hỗn Nguyên đại đế hít sâu một hơi, người này trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Long Tinh không tại, Tần Vân cũng không tại, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn trở Minh Vực? Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không thông chi đại đế trở về? Nhưng vào lúc này, một vị đại đế đứng ra, thấp giọng nói, đại đế, trên đại điện, một đám đại đế, trong mắt chợt lóe sáng, bọn hắn trong miệng đại đế, tự nhiên là hỗn loạn đại đế. Không cần, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một vị thiếu niên, thân ảnh quỷ dị, xuất hiện tại trên đại điện. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, thấy đạo thân ảnh này, trong mắt mọi người một trận mừng như điên. Người tới, không là người khác, chính là Tần Vân. Long Tinh, làm sao vậy? Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Tần Vân vừa mới trở lại hỗn loạn đế thành, nguyên bản còn muốn xem xét một thoáng hiện tại đế thành như thế nào. Không nghĩ tới, liền nghe đến vừa rồi tin tức, Minh Vực giết ngược lại vào hỗn loạn đế vực. Đây quả thực là muốn chết. Đế chủ, đây đều là thuộc hạ sai. 147 năm trước, Long Tinh đại nhân mang theo ta hỗn loạn đế vực 16 vị đại đế sát nhập vào Minh Vực bên trong. Long Tinh đại nhân, chiến lực thao thiên, trên đường đi, không người có thể địch. Nhưng ngay tại chúng ta chuẩn bị tiến vào lão ma hang ổ thời điểm, lại ra to lớn tai nạn. Lúc ấy thương khung vỡ vụn, Long Tinh đại nhân hắn, Hỗn Nguyên đại đế đầu thấp xuống. Long Tinh như thế nào? Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân nhíu mày hỏi. Đối với Long Tinh thực lực, Tần Vân vẫn là hết sức tự tin. Long Tinh chiến lực, đây tuyệt đối là đỉnh phong đại đế cường giả, cho dù là Cửu Long Thiên Đế cũng không nhất định là đối thủ của người này. Long Tinh đại nhân mất tích. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên đại đế vội vàng nói, mất tích. Tần Vân lông mày thật sâu nhíu lại. Long Tinh cũng không giống là đi không từ giã người, hắn làm sao lại rời đi đến mức Long Tinh xảy ra chuyện? Điểm này, Tần Vân càng thêm không tin. Bằng vào Long Tinh chiến lực, toàn bộ cửu thiên giới, ai có thể thương hắn? Minh Vực như thế nào? Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, 147 năm trước, Long Tinh đại nhân mang theo chúng ta 16 vị đại đế sát nhập vào Minh Vực. Lúc ấy chúng ta chuẩn bị nhất cử trấn áp Minh Vực. Nhưng ai biết, Long Tinh đại nhân biến mất, này hơn 100 năm, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về, mà Minh Vực cũng không biết từ chỗ nào đạt được Long Tinh đại nhân mất tích tin tức. Hiện tại Minh Vực lão ma đang chuẩn bị hướng ta hỗn loạn đế vực ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên đại đế vội vàng nói, ra tay. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, phân phó, Long Tinh mất tích tin tức, tạm thời đừng đi quản, tụ tập hỗn loạn đế thành hết thảy 30 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Đi theo bản đế, chinh chiến Minh Vực. Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chinh chiến Minh Vực. Toàn bộ trên đại điện, một đám đại đế, trong mắt hào quang tăng vọt, đúng đúng, một lát, một đám người vội vàng lui ra. Trên đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Long Tinh đi nơi nào? Tần Vân nhìn xem hư không, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Long Tinh thực lực cũng không thấp, có thể dẫn đi long tinh người. Cái này người tuyệt đối cũng không phải người tầm thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.